Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1093, Thụ Huấn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ở chỗ này thấy Danny Bischier. Để cho chân phàm không kiềm được rất ngạc nhiên mừng rỡ. Rất hiển nhiên đi qua lần trước rơi máy bay sự kiện sau đó. Chân phàm cùng Danny Bischier liền một mực chưa từng gặp mặt. Hôm nay gặp nhau chỉ là một bất ngờ, mà bất ngờ thường thường sẽ cho người lấy ngạc nhiên mừng rỡ. Chân phàm chen vào, hướng về phía cái đó mới vừa xoay người người đưa tay ra. Này, chân, thượng đế, rốt cuộc ở chỗ này thấy ngươi. Chà chà, ta đang suy nghĩ, ngươi hôm nay là nơi này nhân vật chính, cho nên ta nhất định có thể thấy được ngươi. Ta mới vừa rồi còn ở trong đám người tìm ngươi đâu. Danny Bischier mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hai người nắm thật chặt tay. Sau đó đụng một cái bả vai. Ôm nhau. Lẫn nhau vỗ một cái bả vai của đối phương. Để cho ta tới phỏng đoán một chút. Nhất định là một cái người lại đúng dịp tham dự vào Los Angeles nổ án công việc cấp cứu chính giữa. Đi. Người vẫn là như cũ. Sẽ không đối với như vậy sự việc khoanh tay đứng nhìn. Hai người buông. Chân phàm liền cười đối với hắn nói. Ta luôn là sẽ nhớ tới chúng ta cùng nhau ở trên hoang đảo vượt qua cuộc sống. Dĩ nhiên, ta cũng phải. Danny Bischier cười. Sau đó tỏ ý chân phàm đi tới một bên. Người tương đối ít địa phương. Dẫu sao ở trong đám người như vậy bàn luận viễn vông. Để cho người có chút liếc mắt. Tại sao phải ở lễ tạ ơn thời điểm đúng dịp xuất hiện ở trên quảng trường? Chân phàm cười hỏi, để cho ta tới đoán một chút, người nhất định là đổi bay Los Angeles chuyến bay, có phải hay không? Còn có, người hôm nay chế phục, chà chà, đừng nói cho ta ngươi đã là một người cơ trưởng. Đúng vậy, chân, ta đã là một người cơ trưởng, từ năm ngoái cũng đã là, cái này phải cảm tạ một lần kia trải qua, cái này làm cho ta thêm điểm không thiếu. Cho nên ta bị đến công ty cao cấp huấn luyện. Sau đó, ngươi thì biết, vừa nói hắn còn ưỡn ngực, tỏ ý mình mặc chính là như vậy chế phục. Chúc mừng ngươi, Danny, xem ra chúng ta sau này giao thiệp thời gian sẽ không ít đi. Nói không chừng lần kế ta thì sẽ ngồi ngươi lái máy bay. Dĩ nhiên, dù sao cũng không được một lần nữa trước kia trải qua. Chân phàm mở ra một đùa giỡn. Nhất định sẽ không, bởi vì là, ta một mực ở cảm thấy, thượng đế ở chiếu cố chúng ta. Danny Bischier cười to, sau đó nhìn chân phàm bên cạnh, lúc này vừa vặn Zoe cũng hướng bên này nhìn tới. Hắc, Zoe, ta cũng biết là ngươi, ngươi nhất định vẫn còn ở chân phàm bên người. Ha ha, vừa nói hắn giang hai cánh tay ra hướng Zoe đi tới. Zoe cùng Kristen cũng đi tới. Danny Bischier cùng Zoe ôm một cái. Sau đó lại cùng Kristen bắt tay cười nói. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Các ngươi, cùng đi. Hắn đối với Zoe cùng chân phàm quan hệ có chút không chắc đúng. Ở trên đảo lúc này bọn họ hai cái có thể là công nhận tốt nhất quan hệ tình nhân. Nhưng mà Kristen lại là chân phàm vị hôn thê. Cái này... Hắn nghi hoặc nhìn chân phàm, lại xem Zoe, đúng vậy, có vấn đề gì không? Kristen hướng về phía Danny Bischier chớp mắt, ngược lại là để cho Danny Bischier có chút ngượng ngùng. Zoe lại không có nhiều như vậy băn khoăn, liền cười nói, cái này không có gì giỏi lắm. Nói một chút, người đang cùng chúng ta khác nhau sau đó, làm một ít gì? Làm sao cũng biết đến cái này hội nghị đi lên. Nàng một chuỗi vấn đề. Danny Bischier lại đem mình trải qua nói một lần. Zoe quả nhiên liền cười lên. Xem ra chúng ta sau này giao thiệp thời gian nhiều. Cùng chân phàm vậy giọng. Nghe Danny Bischier chỉ muốn cười. Bốn người đang chuyện trò. Lúc này liền từ tòa thị sảnh bên trong đi ra mấy người. Bị một đám an ninh vây quanh. Bước nhanh đi tới trước đài chủ tịch, bọn họ đứng ở đài chủ tịch mặt bên, sau đó chỉ có một người tiến lên, là tòa thị sảnh phát ngôn viên. Hắn mở ra microphone, sau đó bắt đầu nói chuyện. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chấm ngoặc kép, hắn vừa mở miệng, nhất thời trên quảng trường vây lại các ký giả cùng dân chúng, còn có bị mời mời tới người cũng dừng lại nói chuyện, hơn nữa tự giác hướng lễ tân vây quanh. Đặc biệt cảm ơn các ngươi có thể tới tham gia như vậy một cái khen ngợi nghi thức. Bây giờ thống đốc bang tiên sinh có mấy lời muốn đối với chúng ta nói. Vừa nói hắn liền lui ra một bước, để cho thống đốc bang Owen Manuel đi tới. Hắn cũng không có nói gì nói nhảm. Trường hợp này không cần. Các nữ sĩ, các tiên sinh, buổi chiều khỏe. Owen Manuel gật đầu một cái. Sau đó bắt đầu diễn giảng. Ở mấy ngày trước chúng ta trải qua một lần đặc biệt bi thống sự kiện. Los Angeles, thành phố bị phần tử khủng bố tập kích. Đây là một khiếp sợ thế giới to lớn khủng bố tập kích hoạt động. Đây cũng là trên thế giới nhất là bẩn thỉu, nhất là diệt tuyệt nhân tính tập kích hoạt động. Lần này trong tập kích, người chúng ta dân có chút mất đi chồng, mất đi vợ, mất đi cha hoặc là mẹ, có còn mất đi đứa trẻ. Thượng đế đang nhìn chúng ta, hắn sẽ mang đến cho chúng ta an ủi. Thượng đế cũng đang nhìn những cái kia phần tử khủng bố, hắn sẽ mang cho bọn họ trừng phạt. Mà chúng ta, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này Owen Manuel dừng một chút, sau đó có lực phất phất tay. Chúng ta chính là thượng đế trừng phạt bọn họ vũ khí. Chúng ta sẽ phái ra tốt nhất cảnh sát đặc biệt, biết nhúc nhích dùng vũ khí tân tiến nhất. Không vì trả thù, chẳng qua là thanh trừ những cái kia ô nhiễm cái thế giới này nguồn. Còn cái thế giới này lấy thanh tịnh, chúng ta có đầy đủ năng lực để bảo vệ người chúng ta dân. Nguyện thượng đế cùng chúng ta cùng tồn tại, thượng đế phù hộ nước Mỹ. Đây là một bài điển hình người Mỹ tiên thệ diễn giảng. Trần Phàm mặc dù cũng không đồng ý hắn xử lý chuyện này phong cách, nhưng là cũng cơ bản đồng ý hắn đối với phần tử khủng bố thái độ. Bất luận là tập kích nước Mỹ phần tử khủng bố, còn có những cái kia trong tập kích TQ phần tử khủng bố, cũng là muốn bị thanh trừ nhóm. Thống đốc bang tiên sinh diễn giảng mặc dù trần thuật có vẻ không tốt, nhưng đủ khích lệ lòng người. Cái này là đủ rồi. Diễn giảng không nhất định phải truyền lưu thiên cổ, nhưng là nhất định phải để cho người dân chúng đối với ngươi có lòng tin. Sau đó chính là thị trưởng Christopher Granmo lên đài. Không có nói gì nói nhảm. Chính là ở đọc lần này trong hành động đạt được vinh dự dân thành phố người có tên một. Sau đó đem những người này mời tới trên đài tới. Do thống đốc bang Owen Manuel là bọn họ ban hành vinh dự dân thành phố huy chương. Đây là cực lớn vinh dự. Tất cả các ký giả cũng chờ đợi giờ khắc này. Trực tiếp truyền hình cũng đem ống kính nhắm ngay trên sân khấu. Theo thứ tự đi lên cái này trên đài là 5 người. Trừ Trần Phàm ra, Danny Bischier cũng đứng đi lên. Trần Phàm hướng về phía hắn cười nháy mắt một cái. Còn một người gọi là John Runcis, bác sĩ, liên tục xử lý mấy chục người bị thương. Một cái là y tá Alice Ott, đang nổ án phát sinh lúc này đang ở hiện trường thực hiện công việc cứu viện. Cuối cùng một người là một người cảnh sát, đang nổ án trong bị nổ bị thương một cánh tay. Nhưng là hắn cứu một cái bé gái mạng. Dĩ nhiên nếu như muốn chọn mà nói, ít nhất cùng Trần Phàm cùng nhau tham dự cứu viện Zoe cùng Mia hai người đều có tư cách đạt được vinh dự dân thành phố danh hiệu. Nhưng là bởi vì là Trần Phàm nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể có một người xuất hiện. Dẫu sao vinh dự dân thành phố không phải cải trắng bán sỉ. Để cho Trần Phàm một nhà bao chọn, phát nhiều, cũng chỉ không đáng giá. Có thụ mang, còn có huy chương, do thống đốc bang Owen Manuel tự mình đeo. Đầu tiên chính là Trần Phàm biện pháp huy chương. Owen Manuel cầm cái hộp đựng kỹ huy chương, lấy ra, tự mình là Trần Phàm đeo ở trên. Sau đó cầm tay hắn, thấp giọng cười nói, dựa theo ngươi được là, ngươi có thể đạt được nhiều hơn. Nhưng là, chúng ta có thể thông qua khác phương thức tới tiến hành đền bù. Chấm ngoặc kép, ta sẽ nhớ ngài nói. Trần Phàm cười hướng về phía Owen Manuel nháy mắt một cái. Đặc biệt cảm ơn, thống đốc bang tiên sinh. Ta đối với lần này vẫn là cảm thấy tương đối hài lòng. Vừa nói hai người nhẹ nhàng ôm một cái. Owen Manuel lúc này mới đi tới Danny Bischier bên người. Danny Bischier rõ ràng so chân phàm kích động nhiều. Ưỡn ngực, hình như là đang tiếp thụ một loại cực lớn quang vinh vậy. Thật giống như cái này ban hành chính là vinh dự huy chương. Rất có lực bắt tay, nhưng là không có ôm chầm. Owen Manuel biết, những người đó có tư cách cùng mình ôm chầm. Những người đó không có. Rất rõ ràng trừ chân phàm ra. Còn lại bốn người đều rất cảm động. Tâm trạng ở trên cũng đến vậy. Mặt đầy đỏ bừng. Cái đó nữ y tá thậm chí còn chảy xuống kích động nước mắt. Cùng Owen Manuel lúc nói chuyện. Thậm chí một lần nghẹn ngào. Không nói ra lời. Nhìn ra được. Nàng đối với cái này vinh dự thật thật rất coi trọng. Trao tặng huy chương sau đó. Sau đó chính là chụp chung. Thị trưởng, thống đốc bang cùng đạt được huy chương 5 người cùng nhau chụp chung. Sau đó chính là đơn độc chụp chung. Các ký giả lúc này là sẽ không hà tiện trong máy chụp hình bình điện. Bọn họ tận tình chụp hình. Các loại góc độ, định bắt được để cho chính bọn họ cũng cảm động tấm ảnh góc độ cùng tâm trạng. Cùng tuyên bố sau khi tan họp, năm vinh dự dân thành phố nhất thời liền bị các ký giả vây. Các loại vấn đề tất cả đi ra. Trong đó vây nhiều nhất người chính là chân phàm. Dẫu sao hắn là một cái gốc hoa. Hơn nữa hắn vẫn là nước Mỹ nhà giàu một trong. Thuộc về xã hội thượng lưu đại biểu. Hơn nữa hắn vẫn là Hollywood minh tinh. Xin hỏi ngươi bây giờ là cảm thụ gì? Có hay không bởi vì là thu được vinh dự dân thành phố mà cảm thấy mình chính là một người có thể để cho người đáng giá kiêu ngạo người Mỹ? Quả nhiên có chút không có hảo ý ký giả hỏi ra một ít gây khó khăn vấn đề. Đúng vậy, ta rất vinh hạnh ta có thể đạt được cái danh hiệu này. Cũng không phải là bởi vì lai lịch cùng loại người vấn đề. Mà là bởi vì là chúng ta căn cứ vào một cái cơ bản nhất bản tính của con người vấn đề. Ta nghĩ, bất kể là người nước nào, gặp như vậy sự việc, cũng biết dùng cố gắng lớn nhất của mình tới cứu mỗi một cái sinh mạng. Chân phàm đối phó ký giả, trình độ cũng là ngày càng lên cao. Còn có ký giả chuẩn bị đặt câu hỏi lúc này một người tòa thị sảnh nhân viên làm việc đi tới. Chân phàm bên người, thấp giọng ở bên lỗ tai của hắn nói mấy câu nói. Chân phàm gật đầu một cái, sau đó sẽ tùy cái đó nhân viên làm việc ở nhân viên an ninh dưới sự bảo vệ nhanh chóng rời đi chỗ. Này, một bên lúc rời đi. Chân phàm một bên giao phó Kristen, không cần chờ ta, ta bây giờ có chuyện phải làm. Vừa nói liền cũng không quay đầu lại đi vào tòa thị sảnh bên trong. Cái này không tầm thường cử động để cho các ký giả giỏi vô cùng kỳ. Bọn họ muốn ùa lên, phỏng vấn lúc này chân phàm đã tiến vào, mà bọn họ thì bị an ninh ngăn cản ở bên ngoài. Chân phàm vừa đi vào tòa thị sảnh lầu 3 bên trong thị trưởng phòng làm việc. Thống đốc bang Owen Manuel cùng thị trưởng Christopher Granmo liền hướng chân phàm đón. Hai người khác nhau cùng chân phàm bắt tay. Sau đó mời chân phàm ngồi xuống. Ngồi tại phòng làm việc trên ghế salon. Ba người giống như là còn mở hội nghị bàn tròn vậy. Rất mạo muội mời ngươi tới. Tiên sinh chân, ta biết ngài ở Los Angeles là đặc biệt người có danh vọng. Hơn nữa, hoàn toàn có thể thành tựu chúng ta xã hội thượng lưu ưu tú đại biểu. Chấm ngoặc kép, ngồi xuống tới. Thị trưởng Christopher Granmo liền bắt đầu nói tâng bốc bảo. Nhưng là một khi nói tâng bốc mà nói, khẳng định chính là phải cầu cạnh người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.